Chương 55, 55, 10 năm sống chết cách xa nhau, 45. Thị trấn phía đông nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành ngây ra một lúc, phía đông có thế có cái gì ta chỉ biết là tộc trưởng nhà liền ở tại mặt đông nhất tộc trưởng Trương Thị nhất tộc tộc trưởng năm đó nghe nói chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới vị kia dịch đại sư, bất quá căn cứ Ninh Hoan Tâm tại đoàn làm phim nghe được nghe đồn, lại nói tộc trưởng này đại nhân phi thường tham lam, phi thường tham tài. Đem trong trấn địa phương cùng bên ngoài trấn mộ hoàng cho thuê các lớn đoàn. Làm phim quay phim chuyện này đều là tộc trưởng một người quyết định. Kỳ thật Trương gia trấn người là rất bài ngoại, nhưng là tộc trưởng tại Trương gia trấn danh vọng cùng địa vị tựa hồ rất cao. Hắn làm ra hết thể quyết định, đều không người nào dám phản đối. Chẳng lẽ tộc trưởng này QNZ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một đường đi theo Bạch Vân Tử bước chân. Bất chi bất giác liền đi tới tộc trưởng nhà ngoài cửa lớn, chỉ là lúc này cửa chính của sân khóa chặt, trong nhà cũng không có người. Bạch Vân Tử đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn một lát, cái kia đạo bảo hộ lấy Trương gia trấn ánh sáng màu trắng đích thật là từ trong viện này phát ra ngoài. Sư phụ, trong viện tử này giống như chôn một kiện cản sát pháp khí. Lúc này, Dương A Noãn cái kia tối như mực con ngươi đột nhiên ánh sáng nhạt lóe lên, tiểu cô nương một mặt ngây thơ nói nhỏ một câu. Ân. Bạch Vân Tử nhẹ gật đầu, trong viện này hoàn toàn chính xác chôn lơi một kiện pháp khí, mà kiện pháp khí kia tuyệt đối không phổ thông, nó không là đơn thuần cản sát pháp khí. Tại huyền môn bên trong, pháp khí QNZ có chính tà mà nói, cái gọi là chính pháp khí, tự nhiên là tràn ngập chính năng lượng, có thể làm người su cắt tị hung, cản sát chuyển vận, thậm chí chiêu tài tiến bảo. Mà tà pháp khí thì đối với thân thể người có hại, còn có thể sẽ vì người đưa tới họa sát thân. Bất quá, cũng không phải là tất cả tà khí đều là như thế, có một loại tà khí, nó nhìn như có thể làm người cản sát chiêu tài, nhưng là trên thực tế nó chỉ là một mực không ngừng mà lại hấp thu những cái kia phụ năng lượng cùng sát khí, đương có một ngày nó hấp thu đầy đủ năng lượng, liền sẽ buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại tới. Mà tộc trưởng nhà trong viện này chôn giấu lấy chính là như vậy một kiện tà khí đạo trưởng, các ngươi tại tộc trưởng nhà phát hiện cái gì lúc này? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã nhanh chân chạy vội tới, nhìn thấy thân ảnh của hai người, Bạch Vân Tử ánh mắt sâu u một chút, trong viện tử này chôn lơi một kiện pháp khí này một mực tại vì Trương gia trấn ngăn cản ngoại lai hung thần đoán khí, nhưng là trên thực tế nó một mực tại hấp thu giữa thiên địa âm sát khí, một khi có một hấp thu đầy năng lượng, như vậy toàn bộ Trương gia trấn liền sẽ luân vì địa ngục nhân gian. Cái gì nghe được Bạch Vân Tử, Tưởng Lệ Hành lập tức quá sợ hãi. Mà Ninh Hoan Tâm lại ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, cái này cũng hẳn là xuất từ cái kia dịch đại sư số lượng, thế mà từ hai mươi mấy năm trước hắn liền bày lớn như vậy một cái bẫy đạo trưởng, ta hẳn phải biết cái này pháp khí lai lịch. Lúc này, Ninh Hoan Tâm rốt cục chậm rãi mở miệng, tại hai mươi mấy năm trước, Trương Gia Trấn vẫn là Trương Gia Thôn, khi đó bọn hắn Ninh Hoan Tâm đem Trương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn thôn dân tế thần sông sự tình. Còn có năm đó Lý Gia Thôn người thảm bị chôn sống sự tình từng cái nói ra. Lập tức, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Bạch Vân Tử. Đạo trưởng, tối hôm qua chúng ta gặp được tên nữ quỷ đó chính là Lý Nghiên. Xem ra nàng những năm này một mực bị vây ở chỗ này cũng là vị kia dịch đại sư sớm có mục đích. Hắn năm đó sở dĩ không có sát hại Lý Nghiên, có lẽ chính là đang chờ đợi mấy chục năm sau Lý Nghiên đoán khí có thể cùng kiện pháp khí kia gây nên của mình. Dạng này đương pháp khí biến thành tà khí, Trương gia trấn tất cả mọi người lọt vào Lý Nghiên trả thù, đến lúc kia, vị kia dịch đại sư liền có thể lần nữa tới, thu lấy toàn bộ Trương gia trấn dân trấn còn có Lý Nghiên hồn phách trận này bố cục, thật sự là không chê vào đâu được.